Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 262, Ngọa Tào. Ngươi nói ngươi là võ giả. Phần 2, Hoạt Thủy Sinh Đại Nhân. Cái này, gia hỏa này là làm sao biết ngài tồn tại, dựa theo phân phó của ngài, ta thế nhưng là chưa bao giờ cao điệu qua a. Không phải vậy, coi như hắn là cái kia Sở Thiên Minh huynh đệ lại như thế nào? Ta không cần đối với hắn khúm núm. Đi tới thời điểm, Kiều Kim lập tức đối thể nội buông xuống người chi hồn hỏi. Hoạt Thủy Sinh nói thẳng, gia hỏa này như thế nào biết được không trọng yếu. Trọng yếu là, tuyệt đối không thể để cho tin tức của ta truyền đi. Dù sao, hiện tại Hồn Thiên Đại Lục, có quá nhiều buông xuống người chi hồn. Hoạt Thủy Sinh đại nhân, bằng vào ngài võ giả thực lực, còn cần e ngại còn lại buông xuống người chi hồn a? Kiều Kim lập tức hỏi ngược lại. Khụ khụ, Hoạt Thủy Sinh nghe nói như thế, làm ho hai tiếng nói. Kiều Kim, ngươi phải biết, tuy nhiên ta tại Hồn Thiên Bốn Châu chưa có địch thủ, nhưng đó là của ta bản tôn. Đây bất quá là ta một vệt phân hồn. Thì ra là thế. Kiều Kim biết cái thứ này. Kiều Kim tiếp tục hỏi. Hoạt Thủy Sinh nói thẳng, tìm cơ hội giết hắn. Vâng. Kiều Kim nghe xong, trong mắt lóe lên một vệt sát cơ, nói thẳng, nếu như Bạch Phong biết Kiều Kim thể nội chỉ là một võ giả cảnh thực lực buông xuống người chi hồn, sợ là hứng thú hội trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Phải biết, ẩn thế năm cung lão tổ đều có nửa bước võ giả cảnh thực lực. Cái này đủ để thấy đến, võ giả này cảnh, vách đá dựng đứng là Hồn Thiên Bốn Châu rác rưởi nhất. Buồn cười cái này, Kiều Kim còn bị đùa bỡn sửng sốt một chút. Một đường lên, cái kia Lưu quản sự là không ngừng hỏi đến Bạch Phong cần gì. Một hồi bưng trà dâng nước, một hồi đưa chút thức ăn ngon. Quả thực cầm Bạch Phong làm tổ tông hầu hạ, mà loại này bị người hầu hạ cảm giác, Bạch Phong là cực kỳ hưởng thụ. Tại hắn muốn đến, hắn đã sớm cái kia có loại này hưởng thụ mới đúng. Ban đêm tới gần về sau, thương đội dựng trại đóng quân, nghỉ ngơi một đêm sau đó, sáng sớm lần nữa lên đường. Bạch Phong cũng là lần nữa đạt được một cái buông xuống người chi hồn tình huống. Nhưng khi lại đuổi đến một ngày đường, tại mặt trời lặn về phía tây, thương đội chuẩn bị dựng trại đóng quân thời điểm, Kiều Kim rốt cục đạt được Hoạt Thủy Sinh mệnh lệnh, chuẩn bị đối Bạch Phong hạ thủ. Kiều Kim, ngươi muốn làm gì? Lưu quản sự bảo hộ ở Bạch Phong trước người, hiển lộ lấy thần minh cảnh nhị trọng khí tức cường đại. Nhìn chằm chằm đối diện phóng thích ra sát khí nồng nặc Kiều Kim, lớn tiếng quát lớn. Kiều Kim nhếch môi nở nụ cười nói, làm gì? Đương nhiên là làm thịt gia hỏa này. Kiều Kim, ta đã nói với ngươi thân phận của hắn, ngươi uy hổ hộ vệ đội muốn chết, chớ liên lụy ta Viễn Hàng thương hội. Lưu quản sự nghe được Kiều Kim lời này, tuy nhiên không biết đối phương vì sao nhất định muốn giết Bạch Phong, nhưng lời này xem như triệt để không nể mặt mũi, tức giận đến toàn thân phát run hét lớn. Uy hổ hộ vệ đội, lần này Viễn Hàng thương hội người một tên cũng không để lại. Kiều Kim lúc này tràn ngập sát cơ đối sau lưng 20 tên người mặc chỉnh tề thanh sắc chiến giáp thành viên la lớn, giết. 20 tên uy hổ hộ vệ nghe được Kiều Kim mà nói về sau, đúng là không có người nào có bất kỳ do dự, nổi giận gầm lên một tiếng về sau, sát khí trực tiếp tràn ngập ra. Quá nhanh, chuyển biến quá nhanh, Kiều Kim, có ta ở đây, ngươi thì mơ tưởng thương tổn Bạch Phong thiếu gia một cọng lông măng. Lưu quản sự lúc này tức hổn hển hô lớn, đồng thời Lưu quản sự đối mình làm ra tự mình cùng đội quyết định, cảm giác cực kỳ sáng suốt. Kiều Kim nghe được Lưu quản sự mà nói về sau, cười lạnh một tiếng nói, ngươi, thật sự cho rằng ta chỉ có chút thực lực ấy à? Oanh, theo kiểu kim thoại âm rơi xuống, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức uy áp đột nhiên theo trong cơ thể của hắn bạo phát ra. Mặc kệ là 20 tên uy hổ hộ vệ vẫn là lưu quản sự cùng vô cùng hoảng sợ 10 tên lao động phổ thông, lúc này đều toát ra vô cùng hoảng sợ thần sắc. Bạch Phong nhìn lấy vẻn vẹn bạo phát khí tức, liền để quanh thân không gian một chút chấn động lên kiều kim. Khẽ nhíu mày lẩm bẩm, gia hỏa này lúc này thực lực cũng chính là nửa bước võ giả trình độ, làm sao lại yếu như vậy? Phải biết, không tính võ thần đỉnh phong Bàng Nghị, Bạch Phong trước đó gặp phải Vũ Tôn Tào Lương vẫn là võ thánh viên Vân Bình. Đó cũng đều là có thể bộc phát ra nửa bước võ giả cảnh đỉnh phong thực lực. Cũng chính là thực lực có thể đạt tới gần một thần chiến đấu lực trình độ. Mà trước mắt cái này Kiều Kim, sợ là tối đa cũng thì có thể phát huy ra 70 tỷ chiến đấu lực. Cũng chính là 0.7 thần, cái này tới gần một thần, linh điểm 999 chiến đấu lực hoàn toàn không cách nào so sánh. Cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể cầm giữ có lực lượng kinh khủng như vậy? Lưu quản sự lúc này thậm chí nói chuyện, thanh âm đều run rẩy, bởi vì lúc này Kiều Kim đã cường đại đến hắn một chút lòng phản kháng cũng không có, mà cũng không có người chú ý tới. Lúc này Kiều Kim sau lưng 20 tên uy hổ hộ vệ bên trong, phía sau một người trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, khóe miệng càng là nổi lên một vệt tươi cười quái dị. Nhưng Bạch Phong lại một mực chú ý đến cái kia ra hỏa, nhìn đến đối phương khóe miệng cái kia tươi cười quái dị, cười lạnh nói, cười đi, một hồi ngươi con mẹ nó cũng phải khóc. Ta Bạch Phong không giết vô danh chi bối, báo lên danh hào của ngươi. Bạch Phong lúc này lại là bỗng nhiên tiến lên, hoàn toàn không nhìn Kiều Kim khí tức khủng bố uy áp. Thần sắc ngoạn vị nhìn đối phương hỏi, ta, võ giả Hoạt Thủy Sinh. Kiều Kim bỗng nhiên truyền ra một đạo thanh âm xa lạ, chậm rãi bay tới giữa không trung, cư cao lâm hạ nhìn lấy Bạch Phong nói ra, trong thần sắc tràn ngập một cỗ vương giả thái độ. Phốp, ngoạn tao, ngươi nói ngươi là võ giả? Bạch Phong nghe được đối phương về sau, kém chút ngụm nước đều phun ra ngoài. Làm nửa ngày, đối phương cũng là võ giả. Tuy nhiên Bạch Phong còn không biết hồn thiên bốn châu thực lực cụ thể phân chia, nhưng hắn biết, võ giả thì đối lập hồn thiên đại lục tôi thể cảnh, thuộc về rác rưởi nhất một nhóm kia. Mà Bạch Phong hiện tại cũng rốt cuộc biết đối phương vì sao chỉ có chút thực lực ấy. Bản tôn mới con mẹ nó võ giả, một vệt phân hồn có thể bộc phát ra nửa bước võ giả cảnh thực lực, thật con mẹ nó không tệ. Ngươi là cái gì cái ma châu võ giả? Bạch Phong nhìn đối phương trực tiếp hỏi. Hả? Hoạt Thủy Sinh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, bỗng nhiên cảm giác có một loại cảm giác không ổn. Thậm chí Bạch Phong tra hỏi, hắn đều không tự chủ trả lời. Nói thẳng, ta là Bắc Ma Châu. Bắc Ma Châu, xem ra các ngươi Bắc Ma Châu phân hồn người còn thật không ít à. Ta nói cho ngươi, các ngươi Bắc Ma Châu một cái gọi làm Viên Vân Bình võ thánh phân hồn bị ta diệt, còn có một cái gọi là làm Bàng Nghị võ thần đỉnh phong cường giả phân hồn cũng bị ta tiêu diệt. Nói thật, đối với ngươi loại này chỉ có võ giả chi lực phân hồn, ta đều có chút lười nhác hạ thủ. Bạch Phong lúc này trực tiếp mở miệng nói ra. Cái gì? Hoạt Thủy Sinh nghe được Bạch Phong lời này, hai mắt đột nhiên trợn tròn. Võ thánh viên Vân Bình hắn không biết, nhưng Bắc Ma Châu bát đại võ thần đỉnh phong cường giả một trong Bàng Nghị, hắn tuy nhiên không biết, nhưng lại tuyệt đối biết, bởi vì đó là bọn họ loại thực lực này thấp tu sĩ trong mắt, thần đồng dạng tồn tại. Xoát, Bạch Phong lúc này bỗng nhiên tới một cái anh tuấn quay người, sau đó cái mông trực tiếp nhắm ngay không trung hoạt thủy sinh. Mặc kệ là hoạt thủy sinh vẫn là 20 tên uy hổ hộ vệ bên trong tên kia thể nội đồng dạng có buông xuống người chi hồn người kia, lúc này cũng không biết Bạch Phong đến cùng muốn làm gì. Chủ nhân, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng nói cho ta. Ngươi muốn băng tử hắn. Bạo Linh thanh âm hoảng sợ lúc này bỗng nhiên vang lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.